bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 396, thần ma bước thứ 8. Góc truyện audio.com. Phong vân cuồn cuộn, hắc phong gào rú, đầy trời hỗn độn thần tộc đại quân đã đem chung quanh toàn bộ bao phủ. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên tiên cảnh cường giả. Cái kia cường thịnh khí tức cảm giác áp bách, cùng vô số ý chí nhìn chăm chú, thét lên trận pháp suýt nữa sụp đổ. Một hàng 8 vị hiên viên thánh tướng, trong đó 2 vị bị oanh nát thần vương nhục thân, chỉ còn lại có thần hồn, giờ phút này đều là khuôn mặt hiện ra vô tận trắng xám. Tâm thần oanh minh đến cực hạn, đồng thời bị lúc này triển lộ hình ảnh gần như vỡ nát, không người nào dám khởi hành mảy may. Cứ việc trận pháp vẫn như cũ chính ở chỗ này, cũng chưa từng đi vào người, tựa hồ cũng không còn cách nào tiến vào. Tam thanh cổ tổ buông xuống mà đến, bên cạnh hắn bốn phía, không gian khắp nơi phía dưới, đều có một vị thần quang hiển lộ thân ảnh già nua. Những thứ này bóng người, Trần Nguyên chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều chưa từng nghe qua mảy may danh tiếng, nhưng có thể nhìn thấy chính là, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hỗn độn thần tộc, chính thức tối cao nội tình cường giả. Liếc nhìn lại, đem tất cả hiên viên thánh tướng phương vị toàn bộ phong tỏa. Bất ngờ khoảng chừng 12 người, lại theo khí tức bộc lộ đến xem, không chỉ so với tam thanh cổ tổ cường đại hơn nhiều. Năm tháng lưu chuyển chi lực, cũng đạt tới cùng loại bạch đế trình độ, nói bọn họ là hỗn độn thần tộc người sáng lập hiển nhiên có chút khoa trương. Nhưng nói bọn họ là hỗn độn thần tộc đạt vững người, lại là danh phó kỳ thực. Ngay sau đó, liền có một vị thân thể tôn cao, khuôn mặt thanh lãnh cổ tổ, vọt thẳng lấy phía dưới 8 tên hiên viên thánh tướng, quát lạnh lên tiếng, đụng đến ta tộc thần duệ, có thể có nghĩ tới hậu quả là cái gì? Hôm nay các ngươi đã tới, đã lên sát ý, vậy liền toàn diện lưu lại đi. Một lời rơi, lại là đã không còn bất luận cái gì trì hoãn trần chờ suy nghĩ. Thoáng qua tức thì ở giữa liền có đại khủng bố ba động buông xuống. Trở tay cũng là một cái hỗn độn đế chỉ. Vị này cổ tổ, tự mình thi triển hỗn độn đế chỉ, có được không thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Cơ hồ là đem hỗn độn đế chỉ 100, chi lực, phát phung tới 12 thành. Trong nháy mắt, trời không gian đều lâm vào vặn vẹo bên trong, to lớn đế chỉ đóng mở, ép 8 tên hiên viên thánh tướng sắc mặt triệt để trắng bệch. Chờ một chút, sợ hãi tiếng gào thét vang lên, chúng ta chính là hiên viên tiên cảnh người, phụng mệnh cầm lại hiên viên thần thạch, tuyệt không phải muốn đối với các ngươi thần duệ lên sát ý. Đến lúc này, bọn họ cũng nghe hiểu một ít lời ngữ bên trong ý tứ. Cái này tên là Trần Nguyên người, không chỉ có thực lực rất mạnh, dưới trướng bộ hạ rất nhiều, đồng thời cũng là lĩnh vực này khu vực bên trong, thân phận địa vị cực cao tồn tại, dựa theo bọn họ hiên viên tiên cảnh tác phong làm việc. Vậy khẳng định là cầm lại hiên viên thần thạch thời điểm, thuận tiện đem xung quanh người toàn bộ mạt sát, nhưng là lúc này, bọn họ làm sao dám trực tiếp thừa nhận lên sát ý, hừ. Làm thịt thì là các ngươi hiên viên tiên cảnh người, một vị khác cổ tổ, đồng dạng quát lạnh lên tiếng, phía trước trên đường tới, bọn họ cũng sớm đã biết được Trần Nguyên chỗ tao ngộ tình cảnh. Càng là đối với hiên viên tiên cảnh buông xuống, rõ như lòng bàn tay, nếu là vị này thánh tướng, muốn dùng cái này tạo áp lực hỗn độn thần tộc, vậy liền 10 phần sai, hỗn độn thần tộc làm chư thần lĩnh vực đệ nhất thần tộc. Coi như đối mặt đông đảo tiên cảnh cấp lớn lao thần bí tồn tại, cũng là hoàn toàn không giả. Tọa trấn hỗn độn lĩnh vực cái kia vị cao nhất cổ tổ, càng là hạ rõ ràng nhất chỉ lệnh, nhưng giết không sao cả. Mà lúc này, cái kia đạo ngôn ngữ rơi xuống, cơ hồ là để tất cả hiên viên thánh tướng, nội tâm sau cùng một đạo hy vọng, cũng cho đánh nát bấy. Trước mặt hỗn độn đế chỉ buông xuống, mang theo kinh khủng hủy diệt uy áp, trực tiếp để 3 tên hiên viên thánh tướng bay ngược phun ra máu tươi, thời điểm thân thể đồng dạng băng diệt mà ra. Không hề nghi ngờ, những thứ này cổ tổ cấp tồn tại, hoàn toàn là nghiền ép Hiên Viên Thánh Tướng thực lực. Mau trốn, tiếng gào thét truyền ra, đã mất đi hết thảy chiến ý bọn họ, liên đới lấy còn lại Hiên Viên Tiên Cảnh tướng về, điên cuồng tràn vào trong trận pháp. Chỉ là giờ khắc này, theo cổ tổ nhóm lạnh lẽo ý chí hạ đạt, toàn trường tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm đều bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng, ầm vang thẳng hướng trận pháp chỗ, máu tươi ngang mở, kêu thê lương thảm thiết không dứt. Hỗn độn thần tộc chỗ xuyên qua lý niệm, chỉ có thần duệ điện hạ danh tiếng, bất luận đúng sai, bất luận đầu đuôi, bá đạo dị thường. Lần này mạnh mẽ chiến lực thể hiện, là cổ thiên ma bọn người không có nghĩ tới. Bọn họ ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nguyên vị trí. Giờ này khắc này, Trần Nguyên tựa như đã hoàn thành bước thứ 8 đúc thành. Hai mắt của hắn sớm đã mở ra, sớm đã nhìn chăm chú lấy trong tầm mắt hết thảy. Theo bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết, càng thêm mãnh liệt, Trần Nguyên khuôn mặt lộ ra vô cùng bình tĩnh, mặt khác theo trên thân lộ ra mà ra ba động nhìn. Đích thật là sinh ra một số biến hóa, nhưng biến hóa này nhưng lại không ra đời cực kỳ khủng bố biểu tượng. Giống như là phía dưới biển sâu, một tôn mãnh xà ẩn núp, lại như là nguyên lâm bên trong, một con mãnh hổ nhìn chăm chú, thâm bất khả trắc, không cách nào tường tận xem xét, nhưng, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, một mắt, liền để cổ thiên ma nội tâm, sinh ra một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Nàng tại yêu cổ đạo châu bên trong, dốc lòng tu luyện lâu như vậy, vừa xuất thế đã là như thế cấp bậc cảnh giới thực lực. Liền xem như đối mặt Hiên Viên Thánh Tướng bọn người, cũng là hoàn toàn không giả, mà giờ khắc này đối mặt Trần Nguyên, đối mặt hắn thể chất ba động, nàng lại là như là gặp phải một tòa khủng bố thâm nguyên. Đủ để cho ngươi hãm sâu trong đó, trưởng cố trong đó, không cách nào dâng lên nửa điểm niềm tin, chỉ có cương đại hai chữ, hiển lộ tại cổ tiên ma tâm thần bên trong, đồng dạng, phóng nhãn thương khung tất cả những người khác, nhưng phàm là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nguyên, đều là não hài đột nhiên bắn nổ đồng thời, xuất hiện hoảng hốt, nhất là tam thanh cổ tổ các loại cổ lão tồn tại. Bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, nội tâm nổi lên sóng lớn ngập trời, đây là, cấp độ càng sâu hỗn độn thần ma thể, tam thanh không thể tin lên tiếng, có chút khó có thể tưởng tượng, giờ phút này Trần Nguyên chỗ triển lộ thể chất ba động. Thế mà để cho mình đều sinh ra một tia e ngại. Thậm chí là bởi vì huyết mạch duyên cớ, bởi vì hỗn độn hai chữ thể hiện, chỗ làm đến hắn lại lần nữa sinh ra cúng bái dập đầu xúc động. Dường như, cái kia ngồi ở chỗ đó bóng người. Không là một người, mà chính là, một tôn thần, hiển nhiên thần linh, hiển nhiên trí cao phía trên, thoát tục bên trong, đã đạt không biết lĩnh vực. Chư vị, làm phiền các ngươi, ta đã thành công bước vào thần ma bước thứ 8. Không cần thủ hộ, Trần Nguyên chậm rãi theo thiết huyết phương tọa phía trên đứng dậy. Truyền ra cười nhạt lời nói, hắn không có nghĩ tới là, hỗn độn thần tộc như thế lực lượng kinh người. Thế mà lại ngăn cách 10.000 dặm khoảng cách, trên đời đóng mở buông xuống đến nơi đây, chỉ vì hắn Trần Nguyên an nguy, mặt khác nhiều vị thần tử bóng người, cũng bị hắn chỗ nhìn chăm chú, bởi vì thực lực cường đại, bởi vì ý chí thể hiện, tựa hồ để bọn hắn, sớm đã toàn bộ thần phục cùng kính ngưỡng. Trần Nguyên lời nói truyền ra, lần nữa hấp dẫn đầy trời phía dưới, ánh mắt mọi người. Cái kia từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng trạng thái. Cũng bởi vì hỗn độn thần tộc cổ tổ khí thức bạo phát. Từ đó càng thêm sợ hãi cùng run rẩy thiên chiếu thiếu chủ. Cũng rốt cục ở phía dưới. Tìm được Trần Nguyên bóng người. Quen thuộc diện mạo, nhưng là hoàn toàn khác biệt lực lượng thể hiện. Để thiên chiếu thiếu chủ. Trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Trần Thiên Chủ, cách trương.